Tiên sư Sở Vãn Ninh chi mộ, nhưng cảm thấy viết như vậy, tựa hồ mình thất bại thảm hại, như oán phụ hai bàn tay trắng biết vậy chẳng làm. Tình huống ấy thực sự quá đáng cười. Hắn cầm bất quy cọ nửa ngày, cuối cùng ánh mắt sáng lên, nghĩ tới cách làm hiệp túc lại thân mật. Vì thế hắn ngớ ngẩn cười ha hà, dùng đao làm bút, khắc lên từng nét, Sở Cơ chi mộ. Viết xong bốn chữ này, hắn trông thấy tảng đá trong lòng tựa hồ đã hơi lung lay. Nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn nhớ tới gương mặt cao ngạo thanh lãnh kia của Sở Vãn Ninh, luôn không muốn nhìn hắn. Trong lòng lại cáu giận, lại triền miên. Hắn về sau không thể nào thấy biểu tình như vậy nữa. Vì thế Đạp Tiên Đế Quân vẫn hết thuốc chữa mà làm trò oán phụ của hắn. Trong lòng hắn ngoan độc mà nghĩ, Sở Vãn Ninh bỏ hắn đi trước, để hắn sống một mình. Lòng Sở Vãn Ninh thật tàn nhẫn, thế mà dùng cái chết để trả thù hắn. Quá phận, hắn oán lệ mà trừng mắt tới hai mắt đỏ như máu. Đúng, thật quá phận, nên hắn muốn làm nhục Sở Vãn Ninh, khi dễ Sở Vãn Ninh, muốn Sở Vãn Ninh ở dưới suối vàng cũng chết không nhắm mắt. Chờ mình trăm năm sau xuống địa ngục rồi, vẫn có thể cười lớn nói hai câu chào phúng, nói với người bạch y hơn tuyết, cả đời trong sạch, ngươi không thắng, là ta thắng, ngươi xem, ngươi chết rồi, ta vẫn có thể làm nhục ngươi. Đạp Tiên Đế Quân ôm đao, ngồi trước mộ suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới hoàng hồn ngả về tây, chiều hôm buông xuống, nghĩ tới tận khi màn đêm hạ xuống. Lưỡi liềm chiếu cao, trong ánh trăng như sương như bạch y, mặc nhiên rốt cuộc cầm bất quy. Từng nét, khắc thêm lên bia mộ bốn chữ. Khanh Trinh Quý Phi, đá rào rạt rơi xuống. Khắc xong, hắn nâng má hắc hắc cười ra tiếng. Nghĩ thầm, đây đúng là thụy hào không thể hay hơn. Nói rõ Sở Vãn Ninh là người của hắn. Cho dù y có muốn hay không, đều phải trung trinh với mình, cực kỳ hoàn mỹ. Nếu Sở Vãn Ninh bị mình làm cho giận tới sống lại, vậy thì càng tốt. Hắn ôm mong chờ như vậy, hai mắt thế mà tỏa sáng, vui tươi hớn hở chạy tới Hồng Liên Thủy Tạ. Tính Sở Vãn Ninh cường đại, khuất nhục như vậy, sao có thể nguyện ý chịu chứ? Cho nên mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cùng hắn tranh cao thấp, luận cao thấp. Lần này thấy tình huống y trọng thương chưa lành, mình cũng có thể chấp một chiêu với y, thật sự không nói được. 10 chiêu cũng không phải không thể bàn. Tỉnh lại đi, hắn đứng trước hồ sen, nhìn thân xác chưa hề tổn hại chút xương cốt bên trong. Bổn tọa nhường ngươi 10 chiêu, ngươi phải nắm bắt chứ. Ngươi xem bổn tọa lập bia cho ngươi. Chẳng lẽ ngươi không giận ư? Không muốn túm chặt vạt áo ta, giận dữ quát lên. Ngươi cam tâm thanh danh cả đời, cuối cùng biến thành 8 chữ hoang đường. Khanh Trinh Quý Phi, Sở Cơ chi mộ, tỉnh lại đi. Mặt hắn từ không biểu cảm thành thần sắc dữ tợn. Nhưng Sở Vãn Ninh nằm đó, không nói lời nào, cũng bất động. Thật lâu sau, Mặc Nhiên mới tựa hồ hiểu ra. Hắn rốt cuộc được như ước nguyện, thắng được phục tùng từ xưa tới nay hắn vẫn kỳ vọng. Sư tôn của hắn, kẻ thù của hắn, bạn lữ triền miên trên giường hắn, Sở Vãn Ninh của hắn, rốt cuộc nghe lời rồi. Trong hang đá Long Huyết Sơn yên tĩnh lạnh băng, Mặc Nhiên ôm ái nhân chồng chất vết thương, nhất thời chẳng ai nói chuyện. Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới đêm mưa kia. Trong khách điếm Trấn Vô Thường, người trong lòng từng ngây ngô lại nóng bỏng. Triền miên quay cuồng cùng hắn, thính tai đỏ bừng, thấp giọng hỏi hắn có thoải mái không. Lúc ấy, hắn từng thề trong lòng, cả đời này nhất định không làm tổn thương Sở Vãn Ninh nửa phần. Hắn muốn tiến tới theo tuần tự, lửa nhỏ đun lâu, hắn muốn cho Sở Vãn Ninh thời gian để thích ứng với chuyện này. Cuối cùng run rẩy giao hoan cùng Sở Vãn Ninh. Hắn đã từng có rất nhiều ý định, từng có rất nhiều ý niệm, thậm chí còn nghĩ tới vô số lần. Lần đầu tiên bọn họ chân chính giao hoan sẽ là khi nào, ở nơi nào, chân trời dáng màu hay là đầy sao, rơi vào cửa sổ sẽ là hải đường hay là hoa hạnh. Nhưng duy nhất hắn không thể đoán được, khi giao hoan, da thịt dán sát, lần đầu tiên giao hợp của họ đời này lại vớ vẩn như vậy. Đau đớn, mà điên cuồng, hai người đều mệt mỏi tới cực điểm. Mặc Nhiên nằm bên cạnh y, lồng ngực dần sinh ra một loại cảm thụ đặc thù. Tựa như trái tim có thứ trắng tinh kịch liệt chấn động. Rồi như bầu trời băng nứt vỡ, như cự mộc trăm năm bật gốc, mang theo bùn đất rào rạt phá đất mà ra. Thứ thuần khiết kia, tựa hồ bao vây thứ dơ bẩn đáng sợ nào đó trong tim hắn. Điên cuồng mà dãy giụa muốn thoát ra. Một đen một trắng cực kỳ nhanh chui ra khỏi thân thể hắn. Chấm, hắn không biết tứ thoát ra khỏi tim mình tới tột cùng là thứ gì. Hắn không có rảnh mà nghĩ nhiều. Bởi vì Sở Vãn Ninh nói, ngươi ra ngoài trước đi. Mặc Nhiên không nói gì, cũng không biết nói gì. Hắn không rên một tiếng mà nhẫn nhịn nỗi đau trong tim. Chậm rãi nhặt y phục vứt đầy đất lên. Yên lặng giúp Sở Vãn Ninh mặc lại lần nữa. Mặc y phục thật lâu. Bởi vì hắn cơ hồ không dám chạm vào vùng dưới eo Sở Vãn Ninh. Đùi mang dấu vết xanh tím loang lổ tỏ rõ chuyện hắn vừa làm không thể nghi ngờ là gì. Cũng tỏ rõ giờ phút này Sở Vãn Ninh đau đớn tới thế nào. Hắn cũng không dám nhìn mặt Sở Vãn Ninh. Cặp mắt kia giờ phút này sẽ có gì? Thất vọng. Phẫn hận, trống rỗng, hắn không muốn nghĩ nữa. Mặc Nhiên loay hoay hồi lâu, mới mặc y phục cẩn thận cho Sở Vãn Ninh. Giờ đầu hắn đã rất đau, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh. Hắn không biết loại đau đớn này tại sao lại có. Cũng không biết có liên quan gì với hai thứ vừa biến mất khỏi tim mình không. Hắn nhịn đau, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh. Thật sự không có dũng khí để nhìn mặt Sở Vãn Ninh. Nên hắn nhìn chằm chằm bàn tay kia. Trần trừ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi. Sư tôn nhớ ra hết rồi. Ừ, Mặc Nhiên sửng sốt trong chốc lát. Trên mặt hắn mang theo một loại mờ mịt. Loại mờ mịt này cực kỳ giống chó nhà có tang không nơi để về. Hắn cứ ngơ ngẩn như vậy mà thất thần trong chốc lát. Sau đó nhắm mắt lại. Đã từng sợ hãi chuyện này xảy ra vô số lần, mà khi thẩm phán thật sự tới, hắn lại kinh ngạc phát hiện, thế mà mình lại bình tĩnh và an bình tới như vậy. Như một kẻ đào phạm lo sợ bất an, rốt cuộc bị áp giải về lao ngục, hắn đứng trong nhà tù lạnh lẽo, nhìn quanh bốn phía, ác mộng từ trước làm người sợ hãi, trốn tránh rốt cuộc trở thành hiện thực. Một đêm trốn tù mãi không dừng, mà sau khi rơi vào lưới, rốt cuộc có một đêm ngủ ngon, không bao giờ thoát nổi nữa, không còn hy vọng, cũng không còn thấp thỏm, thế mà lại thành thoải mái. Ta giờ rất rối, rất nhiều thứ, không còn rõ ràng, có lẽ vì khi nãy rên quá kịch liệt, lại có lẽ vì bị chuyện cũ đập vào mệt mỏi. Giọng Sở Vãn Ninh khàn khàn. Sắc mắt còn khó nhìn hơn Mặc Nhiên. Quá loạn, Mặc Nhiên lấy hết can đảm. Giơ tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của y, cho dù tay hắn cũng run rẩy tới lợi hại. Mặc Nhiên, y cơ hồ trống rỗng mà lẩm bẩm. Đạp tiên đế quân, chấm, bỗng dưng chớp mắt, lông mi run rẩy, ấn đường nhíu lại. Vậy giờ đừng nghĩ, ngủ một lát đi, hốc mắt Mặc Nhiên hồng hồng. Ngón tay lướt qua gương mặt y tóc mai. Ta bồi người. Sở Vãn Ninh tựa hồi nhẹ run rẩy. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy tim đau như cắt. Sư tôn, đừng sợ, là ta, không phải Đạp Tiên Quân. Ta không bao giờ làm người tổn thương. Sẽ không như vậy nữa. Sở Vãn Ninh khẽ nâng lông mi dày ấm áp. Dưới lông mi đen nhánh có ánh sáng ướt át chớp động. Mặc Nhiên trong nháy mắt như vậy, cảm thấy tựa hồ y muốn nói gì đó với mình. Nhưng mà cuối cùng lời cũng không ra khỏi miệng. Sở Vãn Ninh khép mắt lại, cuối cùng quay mặt đi.